Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 205, trung kỳ toàn bộ biết chi trượng. Đó là cực kỳ bình thản, cực kỳ bình tĩnh tự thuật. Ivan mặt không biểu tình hướng trung kỳ tạ lỗi. Cái kia nhạt băng sắc con mắt vô thần mà vô tình. Có thể trung kỳ như thế nào nghe? Có cảm giác này mỗi chữ mỗi câu đều giống như không tiếng động rên gì. Giống như là đem độc nhận vào trái tim, là ngay cả thanh âm đều phát không ra ai thán. Ta thậm chí không cách nào làm cho ngươi tiếp tục bảo trì đối với đông chi thủ khống chế, chỉ có thể tận lực ít quyền sử dụng trượng lực lượng, hy vọng để cho bọn họ ý thức không đến. Đông chi tâm đã mất đi đối với đông chi thủ lực khống chế. Ta cũng biết, này rất không dễ dàng, nhất là ngươi còn trẻ như vậy. Muốn áp chế những cái này nhìn như trung thành đông chi thủ, độ khó cũng sẽ trở nên càng lớn. Nhưng may mà ngươi đã được bạo quân chi lực, nếu như thật sự khó có thể khống chế, đại có khống chế trong đó một hai người, sau đó lại dựa vào bọn họ đối với những người khác tiến hành gián tiếp khống chế. Không cần cấm kỵ điều này có thể cải biến người khác tâm trí lực lượng. Chỉ cần là lực lượng, liền có giá trị tồn tại. Trên thực tế, ta năm đó đã từng nghĩ tới đem quyền trượng đảo ngược, đến sử dụng một lần bạo quân chi lực, nhưng ta cuối cùng vẫn còn bỏ qua. Chủ nhân nếu lo lắng cho mình hội ỷ lại phần này lực lượng, cũng lo lắng ta thật sự sẽ biến thành một cái điên cuồng bạo quân. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, ta tiếp nhận ba màu quyền trượng một năm kia, kỳ thật cũng chỉ có 17 tuổi. So với anh của ngươi ca đức mi trai bây giờ còn trẻ hơn 15 tuổi. So với ngươi tỷ tỷ Maria còn muốn tuổi trẻ một tuổi. So với ngươi cũng chỉ lớn hơn 3 tuổi. Bây giờ, chỉ so với ngươi đại 2 tuổi. Ivan bình tĩnh nhìn qua trung kỳ. Căn này quyền trượng, phần này số mệnh chính là quà sinh nhật của ngươi. Sinh nhật vui vẻ, trung kỳ, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, phụ thân. Trung kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, thấp giọng gửi tới lời cảm ơn đạo hắn cho đến lúc này. Mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay dường như là 3 tháng 14 ngày. Nó thật sự là trung kỳ sinh nhật, thậm chí trung kỳ mình cũng quên chuyện này. Trung quy hắn đi đến thế giới này vẫn chưa tới một năm, mà lúc trước ký ức đều đã nhưng bị một bút bôi tiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, đây mới là trung kỳ đi đến thế giới này. Sở qua cái thứ nhất sinh nhật, trung kỳ thấp thoáng giữa, cảm thấy trong nội tâm có vật gì tại tuôn động lấy. Tại bị bắt được kia phần tình cảm trong chớp mắt, trong mắt của hắn tựa hồ có ánh sáng dấy lên. Không, đó cũng không phải là tựa hồ. Thực sự không phải là hình dung. Ivan rõ ràng vô cùng thấy được, trung kỳ trong mắt đã tuôn ra tinh khiết quang. Giống như là tại âm u không ánh sáng trong huyệt động, hướng về duy nhất ánh sáng chỗ, hướng về cuối cùng cửa ra nhìn lại thì ánh sáng, đó là tràn ngập hy vọng quang. Đó chính là thiên xa chi quang sao? Ivan cũng có chút hoảng hốt. Cảm ơn, giống như Ivan lại lần nữa niệm một câu thật xin lỗi, đồng dạng. Trung kỳ cũng là hít sâu một hơi, chăm chú nói một tiếng cảm ơn. Nhưng hắn vẫn không có cảm thấy mảy may bi thương, chỉ là ngẩng đầu lên, lộ ra một cái thản nhiên nụ cười. Nhưng phần này mệnh vận, ta liền không cần kế thừa. Phụ thân, người nghe qua một câu sao? Trung kỳ lại lần nữa đưa tay, nắm chặt ba màu quyền trượng. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt của hắn quang càng sáng ngời, càng hơn gấp ba, ngoặc kép, mệnh vận chính là thiên xa chi triệt. Đối với thiên xa mà nói, căn cứ vào vận mạng chớ chú không có chút ý nghĩa nào. Trung kỳ ngữ điệu cùng Ivan đồng dạng bình tĩnh, nhưng trong đó sở ẩn chứa hoàn toàn tương phản ý chí. Nếu như nói Ivan đó là bi thương tại tâm chết, trung kỳ cái này chính là đem hết thảy giữ bàn tay bình yên. Cho nên ta cũng không tin mệnh, cái gì bất hạnh, cái gì gian khổ, ta nghĩ chúng chưa có tới qua, về sau cũng sẽ không tới. Hắn thấp giọng nói. Từ trong mật thất, trung kỳ cúi đầu thấy được trên bàn bày biện một cái thủy tinh cầu. Trung kỳ trong nội tâm khẽ động, đưa tay đem cầm chặt. Thủy tinh cầu như vật sống bị kích hoạt, nó đột nhiên mở mắt. Giống như là một khỏa to lớn vô cùng ánh mắt đồng dạng. Thậm chí còn có thể trong nháy mắt. Tối chỗ thần bí ở chỗ. Bất luận từ bất kỳ góc độ xem ra. Cũng có thể thấy được một khỏa nhân loại. Có chứa một chút ngân sắc mây mù màu xám thậm ánh mắt. Theo thiên xa chi lực dẫn động. Trung kỳ trong mắt hiện ra số liệu của nó mô phỏng. Vô diện thi nhân toàn bộ biết chi nhãn. Loại hình. Kỳ vật nghi thức đạo cụ. Kim sắc. Miêu tả. Vô diện thi nhân chế tạo tạo thủy tinh cầu. Không chỉ có thể triển khai dùng cho biết trước hình nghi thức. Còn có thể xua tán hoặc bảo hộ trong phạm vi sở hữu bí mật. Hiệu quả. Tại bất kỳ ánh sáng tiếp cận thủy tinh cầu tình hình đặc biệt lúc ấy đem kích hoạt. Tự động gây ra toàn bộ biết chi nhãn. Chiếu sáng xung quanh 15 mã trong phạm vi không gian. Xua tán hết thảy hắc ám. Sương mù. Đâm mù. Ẩn thân hiệu quả. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên Hoàng Kim Giai Tiên Chi Pháp Thuật. Hiệu quả. Mỗi ngày một lần. Có thể sử dụng một lần. Hoàn toàn hắc ám. Che đẩy quang xung quanh cùng thanh âm. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên Bạch Ngân Giai Thần Tượng Pháp Thuật. Nhiều nhất duy trì 3 giờ. Mở ra này hiệu quả thì bởi vì không tồn tại ánh sáng. Sẽ tự động kết thúc toàn bộ biết chi nhãn, hiệu quả. Giá lớn, sử dụng, hoàn toàn hắc ám. Người cầm được hội mất đi mở ra, hoàn toàn hắc ám, thời gian hiệu lực gấp 3 thời gian thị lực cùng. Thính lực, đây là dùng cho dò xét. Có hay không có người lẻn vào mật thất thì dùng nguyền rủa vật. Ivan chú ý tới trung kỳ ánh mắt, liền thuận miệng nói. Mặc dù là thần danh nguyền rủa vật, thế nhưng không dùng đến. Ngươi thích lời liền một khối đem đi đi. Dù sao mật thất này, tại hẳn là tương đối dài trong một thời gian ngắn, cũng sẽ không có người dùng. Không, ta chỉ là đang nghĩ một chuyện khác. Trung kỳ suy tư về, thấp giọng nói, ta đột nhiên đem ba màu quyền trượng đảo lại sử dụng. Có thể hay không để cho người khác trong nội tâm sinh nghi. Bọn họ có lẽ sẽ không trực tiếp ý thức được. Đây là Lẫm Đông công quốc vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Nhưng nhất định sẽ phát giác được nó có quyền lực biểu tượng bên ngoài ý nghĩa. Một khi bị người để mắt tới. Kia bất kể như thế nào cũng sẽ trở nên phiền toái rất nhiều. Đã làm để cho bọn họ không được sinh nghi. Ta quyết định, Trung Kỳ nói qua. Chậm rãi đem thủy tinh cầu đặt tại quyền trượng đỉnh. Này quyền trượng trầm trọng vô cùng. Rơi trên mặt đất thời điểm giống như thuần túy đồng phát ra trầm trọng trầm đục âm thanh. Nhưng ở Trung Kỳ biết được chân danh của nó, nắm trong tay thì ngược lại sẽ không cảm giác được nửa phần trọng lượng. Mà này chắc chắn dây leo không phải vàng không đồng không mộc. Có kỳ mèo tính bền dẻo, nhưng tỉ mỉ chạm đến lại phảng phất có giáp xác cảm nhận. Chúng hoàn mỹ đem thủy tinh cầu cố định ở trên, thậm chí tại Trung Kỳ đem thủy tinh cầu thả đi lên. Này ba cây chạc cây trả lại như là vật sống nhuyễn động một chút. Đem nó ôm chặt hơn. Màu xám bạc ánh mắt có chút hoảng hốt chớp chớp. Nhưng lại mặc danh kỳ diệu trở nên yên tĩnh trở lại. Một lần nữa nhắm lại. Cái này rất hoàn mỹ. Tuyệt không hiển lộ đột ngột. Trung Kỳ tự đắc nở nụ cười một chút. Mọi người phải nhìn nữa cái thanh này quyền trượng. Chỉ sợ đem ánh mắt tập trung đến thủy tinh cầu. Mà hắn phía dưới quyền trượng. Sử dụng biến thành đạt toàn bộ biết chi nhãn, cái giá đỡ mà bị người xem nhẹ. Lại phóng ra tiếng gió đi. Nói là bởi vì có người ám sát ta mà ta vì dự phòng ám sát. Liền đem toàn bộ biết chi nhãn cùng ba màu quyền trượng kết hợp lại với nhau. Chế thành Lẫm Đông đại công tước tân quyền trượng. Như vậy vừa nhìn, còn rất tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Ta nhớ được giáo quốc gia đã có người đem to lớn bảo thạch, đầu lâu hay là thủy tinh cầu với tư cách là quyền trượng đầu trượng. Vậy cũng là một loại truyền thống, cũng không hề hiển lộ đột ngột. Ta thật là một cái thiên tài. Trung Kỳ tự đắc đạo, đường mật thất lại lần nữa mở ra thời điểm. Một mực chờ ở phía ngoài đông chi thủ. Chú ý tới Ivan đại công tước rời đi mật thất thì hai tay trống trơn. Ba màu quyền trượng dĩ nhiên hạ xuống Trung Kỳ trong tay. Vì vậy bọn họ hướng Ivan quỳ lại. Hành lễ. Gửi lời chào.